Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, không quan trọng gông cùm xiềng xích. Đồng Tề Thiên nghiêm túc nói ra, bản năng bản tính con người, thường thường tồn tại bí mật nhất mềm yếu cùng lùi bước thậm chí thỏa hiệp. Mà loại này nhân tính thiếu hụt, lâm vào loại này cực thiên chi pháp bên trong. Tất nhiên sẽ xuất hiện, lại là lấy cực đoan nhất mức độ lớn nhất phương thức xuất hiện. Chính vì vậy, sư môn của ta, chính là một mực áp dụng loại biện pháp này khảo thí đệ tử nội môn. Chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm. Trăm ngàn năm qua, môn phái lực lượng trung kiên, cũng tất nhiên là toàn bộ huyền hoàng giới cùng giai tu vi bên trong người siêu quần bạt tụy. Nhất. Nếu không có một trận thiên tai, hủy diệt môn phái căn cơ, toàn bộ huyền hoàng giới tông môn dậu đổ bìm leo hợp nhau tấn công. Chúng ta môn phái chỉ sợ đã sớm. Đồng Tề Thiên con mắt nhìn xem phương xa, yên lặng nói, ngoặc kép, ta sinh muộn, cũng không gặp phải trận kia hạo kiếp. Cái này tại ta là chuyện may mắn, cũng là việc đáng tiếc. Từ đó về sau, bản môn môn hạ đệ tử mây đổi sao rời, cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang. Nhưng mà, như cũ còn sống sót đệ tử bản môn, mỗi một cái đều sẽ lấy thân là đệ tử bản môn vì vinh quang, quyết chí thề không đổi. Lan Nhược Quân trầm ngâm, tôn kính nói ra, tiền bối nói tới môn phái, có phải là tại 3 vạn năm trước huy chấn toàn bộ huyền hoàng giới, hiểm hiểm thay thế Đông Cực Thiên Cung Cực Thiên Môn? Đồng Tề Thiên thản nhiên nói, vâng, nghe nói lời ấy, 8 người cùng nhau sợ hãi biến sắc. Mặc dù khi lấy được đáp án trước đó đã có suy đoán, nhưng chân chính nghe được đáp án như cũ rung động không hiểu. Chỉ có Vân Dương không biết cái này Cực Thiên Môn chuyện cũ, ngược lại không có khác phản ứng, chỉ là một trận rung động. Một môn phái, thế mà suýt nữa liền thay thế Đông Cực Thiên Cung. Như vậy môn phái này đến đã cường đại đến cái tình trạng gì? Các ngươi mấy người này thiên chất tương đương không tệ, nếu là năm đó bái nhập Cực Thiên Môn, chỉ bằng lấy lần này Cực Thiên chi pháp khảo nghiệm, liền có thể đưa thân Cực Thiên Môn trẻ tuổi nhất trong đồng lứa cửa thập đại đệ tử hàng ngũ. Đồng Tề Thiên nói khẽ, tương lai rất có triển vọng, vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình. Lan Nhược Quân cau mày một cái, nói, ý của tiền bối là chúng ta Thiên Tàn thập tú cũng đều có thể xông lên đỉnh phong, cũng đều có thể trở thành quân tôn nhân vật. Đồng Tề Thiên híp mắt thản nhiên nói, phàm là có tư cách trở thành Cực Thiên Môn nội môn thập đại đệ tử tu giả, tương lai chỉ cần không phải nửa đường chết yểu một khi vẫn lạc, không có chỗ nào mà không phải là quân tôn tồn tại. Lan Nhược Quân nói, cho dù là chúng ta thể nội gông cùm xiềng xích một mực tồn tại. Đồng Tề Thiên nói, gông cùm xiềng xích, ngươi là chỉ các ngươi đoạt được Thiên Tàn Địa Khuyết truyền thừa sao? 8 người nghe vậy cùng nhau sững sờ, kinh ngạc gật đầu, vâng. Cho đến tận này, Đồng Tề Thiên vẫn là thứ nhất nhìn ra Thiên Tàn thập tú công thể khác thường. Đồng thời ở trước mặt nói toạc ra người, Sử Vô Trần bọn người tự nhiên tâm tâm niệm niệm, muốn biết được chân tướng. Điểm này, ta biết cũng là có hạn, vẫn còn rất nhiều không hiểu. Đồng Tề Thiên nói, nhưng là bản môn Cực Thiên chi pháp, trực chỉ lòng người bản ngã, tuyệt sẽ không sai. Có lẽ chờ các ngươi tu vi đến mức nhất định, liền sẽ có ngộ hiểu. Ta bây giờ có thể đưa cho ngươi lời khuyên chỉ có thuận theo tự nhiên, cố gắng không ngừng. Lan Nhược Quân 8 người cùng nhau tinh thần chấn động, càng thêm tôn kính hỏi, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Vị này chính là chúng ta Cửu Tôn phủ tổng huấn luyện viên, Vân Dương nói. Đồng Tề Thiên, Tề Thiên Thánh Tôn. Lan Nhược Quân bọn người kinh hô một tiếng, Vân Dương sờ lên cái mũi, Tề Tề Thiên Thánh Tôn thật sự là tốt vang dội tên tuổi. Tiểu mập mạp rung động một lần, mấy tên này lại rung động một lần, nghe vào lỗ tai ta bên trong, kém chút ta cũng rung động, đem so sánh với Vân Dương không biết trời cao đất rộng. Lan Nhược Quân đám người thần sắc coi như lộ ra rung động quá rất rồi. Đồng Tề Thiên, vị này đã biến mất mấy ngàn năm nhân vật tuyệt thế. Đột nhiên tái hiện cõi trần, hơn nữa còn như vậy xuất nhân ý biểu trở thành tựa như con tôm nhỏ đồng dạng sáng lập môn phái cửu. Tôn phủ tổng huấn luyện viên, đôi này thiên tàn thập tú tới nói, đơn giản giống như đang nằm mơ. Đúng vậy, hiện tại cửu tôn phủ vô luận nội tình như thế nào thâm hậu, tiền đồ như thế nào đều có thể, lại như cũ không cải biến được thân là sáng lập phái môn. Cũng không khí vận kỳ áp trận hiện trạng, nếu có lựa chọn thứ hai, cơ bản không có cái kia thánh cấp trở lên tu giả sẽ chọn dạng này phái môn cư trú. Không sai, Tử Cực Thiên Tinh xác thực có thể tại tương đương trình độ bên trên cải thiện tu giả linh khí không? Khí chưa đủ tai hại, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, lại trong môn phái có nhiều dạng này giật phẩm linh tài. Là người hữu tâm ngấp nghé không quá sớm muộn sự tình. Lần này thiên tàn thập tú trong đó 8 vị đồng thời gia nhập liên minh cửu tôn phủ. Nhưng nói là tại trên căn bản giải quyết thực lực tổng hợp chưa đủ khuyết điểm. Nhưng môn phái như cũ thiếu khuyết căn bản nhất tọa chấn chiến lực. Liền giống với Thương Ngô môn ngoại trừ trưởng môn đã đạt đến thánh giả tứ phẩm đỉnh phong cấp độ. Bên ngoài còn có một cái tu vi càng ở trên đó thái thượng trưởng lão. Dựa vì trường thành, giấu diếm át chủ bài. Nhưng là bây giờ đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng đi ra Đồng Tề Thiên lại là cửu tôn phủ tổng huấn. Luyện viên, cái này kinh hỉ, quả thực là ngạc nhiên không muốn không muốn. Quả nhiên là vui mừng quá đỗi, vui vô cùng, trong đó lại lấy Sử Vô Trần càng đắc chí. Thầm khen chính mình thật sự là đủ ánh mắt. Vân Dương lão đại bản nhân thiên tư thiên chất tâm tính cao nhân mấy các loại không nói. Liên tiếp bày ra đại thủ bút liền nghe rợn cả người. Từ vừa mới gặp mặt liền cho Tử Cực Thiên Tinh. Sau đó cùng nhau hóa thân hắc bạch song sát bất kiếp thiên đại sát tứ phương. Lại đến về sau liên thông thiên hạ thương minh thủ tiêu tang vật cùng lại đằng sau linh chi mộ địa. Còn có hiện nay trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế Đồng Tề Thiên làm tổng huấn luyện viên. Thứ nào không phải nghe ngóng kinh tâm, nghe chi động phách, mà dạng này nhất thời chi tuyển lại là lão đại của mình. Cửu tôn phủ thủ tôn, làm thứ tôn chính mình, làm sao không giống như vinh yên, hăng hái, có cùng loại cảm giác còn có Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng. Bọn hắn so mặt khác thiên tàn thập tú hiểu rõ hơn mấy phần cửu tôn phủ trước mắt khung. Đối với Vân Dương tâm duyệt thành phục đồng thời, lại chưa từng tán thành Sử Vô Trần thứ tôn tôn vị. Tâm tâm niệm niệm tại không lâu sau đó môn phái trong thi đấu đánh ngã Sử Vô Trần. Lâu dài chiếm cứ thứ tôn bảo tỏa, tôn vị liền nên do người tài mới có. Thực lực không đủ người mau để cho ra là đứng đắn. Còn có còn lại mấy vị thiên tàn thập tú bên trong người. Bọn hắn mặc dù mới vừa tới đến cửu tôn phủ, thậm chí còn không có chính thức bái nhập cửu tôn phủ môn tường. Nhưng lòng cảm mến đã 10 phần, lại không một tơ một hào do dự. Đồng Tề Thiên ánh mắt sắc bén đảo qua trước mặt 9 người. Đột nhiên sinh ra một loại vi diệu cảm giác. A, có vẻ như cho 9 người này làm tổng huấn luyện viên cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn hiện tại thế nhưng là rất chờ mong. Dạng này yêu nghiệt 9 người, tương lai sẽ nở rộ dạng gì quang hoa? Liệu sẽ chiếu sáng huyền hoàng, hoàn vũ thêm rực rỡ? Được rồi, khác không nói nhiều, cho các ngươi một đêm thời gian nghỉ ngơi. Đồng Tề Thiên xoay người rời đi, ngày mai chính thức bắt đầu tu luyện, tuyệt đối đừng coi là chính thức huấn luyện sẽ giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Lời còn chưa dứt, người đã nhưng không còn hình bóng. Nửa tháng này xuống tới, Vân Dương bọn người đương nhiên là rất không thoải mái. Có thể Đồng Tề Thiên cũng rất mệt mỏi, tương đương mệt mỏi, nhưng liền phương diện tinh thần, thậm chí có thể nói là mệt mỏi hơn, bởi vì hắn nhưng là muốn một người nhìn xem tất cả mọi người. Hơn nữa còn muốn làm đến lúc đó khắc trong lòng hiểu rõ. Cực thiên chi pháp, mặc dù nhìn như đơn giản, kỳ thực cực đoan vi diệu, chủ trì thi thuật người hơi không cẩn thận, không kịp nhằm vào thi cứu vượt qua phụ tải ma luyện người. Động một tí chính là hữu tử vô sinh, tuyệt không phải nói giỡn. Cực thiên chi pháp đầu nguồn có chút đặc dị, chính là cực thiên môn sơ tổ hành đạo giang hồ mới bắt đầu. Bị địch nhân ám toán thân phụ trọng thương, rơi xuống hắc ám khốn cảnh, ngũ giác thần thức tất cả đều vô dụng, như là mấy ngày sau. May mắn có thể còn sống, càng bởi vậy đem tâm tính cảnh giới ma luyện đến tầng thứ cao hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.